là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Bát Đại Thánh Linh rằng co cầu đặt mua. Thập nhị phẩm kim liên hương khí, cùng từng đạo trật tự thần liên rằng co, cũng không có va chạm, bằng không mà nói, Thánh Linh ở giữa giao thủ, có thể trực tiếp đánh băng mảnh này vũ trụ mênh mông. Lý Dạ Huyền hướng Thịnh Yến bên trên đám người, cười nói ra, lúc này cảnh này, chư vị cảm thấy thế nào? Rất tốt, linh hồn chi chủ điện hạ, có thể biến hóa ra như thế thịnh cảnh, chính là đại thần thông đại pháp lực a. Bộ hạ chư vị, toàn bộ vỗ tay tán thưởng. Lý Dạ Huyền cười cười, bọn hắn còn hoàn toàn mơ mơ màng màng, không có nhìn ra là Thánh Linh ở giữa tại giao thủ. Mặc dù có người thông minh nhìn ra, cũng là điểm phá không nói toạc. Nói toạc, ngày sau liền có thể không hiểu thấu chết thảm tại cái nào Thánh Linh trong tay. Lần này chín đại chí cao Thánh Linh bên trong, có Thánh Linh tự mình động thủ, muốn giết Lý Dạ Huyền, nhưng là không có hiện thân. Đồng dạng có chí cao Thánh Linh muốn bảo đảm Lý Dạ Huyền, chỉ là cũng tương tự không hề động thân. Chín đại Thánh Linh ở giữa nhìn như hòa hợp êm thấm, cũng không phải như thế, nhưng bọn hắn cũng không có trực tiếp vạch mặt, mà là lẫn nhau kiêng kỵ lấy 15, không có hiện ra chân thân. Cứ như vậy cũng sẽ không trực tiếp đối lập. Linh hồn chi chủ ngày cũ bộ hạ đem lần này Thánh Linh ám sát xem như một trận trò hay, không thể tốt hơn. Bọn hắn không cần biết chân tướng, đáng tiếc bọn hắn không hiện ra chân thân, ta cũng không biết ai là địch nhân, ai là phe bạn. Không, ta ý nghĩ sai, chín đại chí cao Thánh Linh không có một cái nào là phe bạn, bằng không mà nói lúc trước linh hồn chi chủ cũng sẽ không tử vong. Lý Dạ Huyền âm thầm lắc đầu, nếu như vị này Thánh Linh có thể cùng một vị khác Thánh Linh tiếp tục rằng co, trời trời đã sáng cũng liền không ai có thể giết chết Lý Dạ Huyền. Đến trong vũ trụ khu vực thứ nhất chế, cũng là nguy hiểm nhất một đêm, vượt qua chính là trời cao biển rộng, nếu như độ không qua, bao quát Lý Dạ Huyền ở bên trong tất cả thiên trì sinh mạng thể đều sẽ chết, thậm chí ngay cả một giọt thiên trì nước cũng sẽ không còn lại. Thánh Linh khẳng định sẽ đem tất cả vết tích xóa đi không còn một mảnh, sẽ không để cho cái khác Thánh Linh phát hiện, lộ ra chân ngựa. Linh hồn chi chủ trên danh nghĩa cũng là ngày xưa Thánh Linh chí cao vô thượng, nếu như bị đối địch Thánh Linh nắm được cán, giết chết Lý Dạ Huyền Thánh Linh khẳng định cũng không dễ chịu. Thế nhưng là coi như Lý Dạ Huyền coi là thăng bằng về sau, thiên trì tất cả thập nhị phẩm kim liên trong nháy mắt toàn bộ héo tàn, dâng lên từng đạo khí tức tử vong hắc xa. Thiên trì có bao nhiêu thập nhị phẩm kim liên, liền có bao nhiêu đầu hắc xa, sau đó hóa thành vô cực lao nhanh ô quang hắc điện, thẳng đến Lý Dạ Huyền chỗ cung điện mà tới. Tử vong Thánh Linh, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào, mới xuất hiện động thủ Thánh Linh, mặc dù không có hiện thân, nhưng tựa hồ không có quá nhiều muốn ẩn tàng ý tứ. Cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, một cái Thánh Linh đối một cái Thánh Linh, chỉ cần bất động thật vạch mặt, trên cơ bản đều là không sai biệt lắm, nhưng là hai cái Thánh Linh đối một cái Thánh Linh, cân bằng liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Đây cũng là linh hồn chi chủ điện hạ trò hay sao? Không ít bộ hạ cũ bộ hạ cảm nhận được khí tức tử vong, giống như lúc nào cũng có thể chết mất đồng dạng. Hiển nhiên là thủ hộ Lý Dạ Huyền phương này chí cao Thánh Linh có chút không chịu nổi, cân bằng một khi bị đánh phá, Lý Dạ Huyền đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Dạ Huyền mặt ngoài bình tĩnh ngồi tại chỗ, kỳ thật nội tâm cũng có chút khẩn trương. Hắn là đang đánh cược, mà lại là cược mệnh. muốn để hỗn độn chi thể đại thành, nhất định phải để linh hồn cũng hoàn thành hỗn độn thuế biến. Bây giờ nhục thể của ta cùng năng lượng, toàn bộ lột xác thành hỗn độn một bộ phận, muốn linh hồn hỗn độn, nhất định phải trở lại trong vũ trụ khu vực. Một chiêu này cơ hiểm, nhất định phải đi, không đi cũng muốn đi. Bằng không mà nói, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lý Dạ Huyền đáy lòng nặng nề nghĩ đến, bàn tay không khỏi nắm chặt chén rượu, mắt thấy vô tận ô quang, sắp đem cung điện bao phủ thời điểm, một đạo huy hoàng đại nhật, từ trong cung điện từ từ bay lên, bắn ra vạn trượng quang mang, chặn lại ô quang, đáng chết, âm thầm tử vong thánh linh âm thầm cắn răng, không nghĩ tới thứ tư tôn thánh linh xuất hiện, nhưng mà, cũng không lâu lắm, thứ năm tôn thánh linh xuất hiện, rõ ràng là muốn giết chết Lý Dạ Huyền một phương, vô tận thiên trì, đột nhiên lên cao, nhấc lên một đảo không biết cao bao nhiêu sóng lớn, hướng phía cung điện đập qua đi. Những thứ này thần thông mặt ngoài nhìn như đơn giản, nhưng là giấu giếm lực lượng, ngay cả đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đều có thể xóa bỏ. Ngay tại che khuất bầu trời sóng lớn, sắp đập diệt cung điện thời điểm, cung điện ầm ầm chấn động một cái, từ phía dưới vậy mà xuất hiện một ngọn núi, đem dãy cung điện đẩy lên, sóng lớn dài cao bao nhiêu, sơn phong liền đem cung điện nhiều lắm là cao, dẫn đến sóng lớn độ cao, giống như là dựng đứng đại dương mênh mông, mà sơn phong độ cao, kém chút xuyên phá thiên vũ, tốt, thật sự là tốt, chiêu này xinh đẹp a. Trong cung điện đám người, bị đỉnh núi đến kịch liệt sóc này, ngã trái ngã phải, vẫn còn tại luôn mồm khen hay, thình lình lại xuất hiện một tôn thánh linh. Tôn này thánh linh hẳn là bảo hộ Lý Dạ Huyền một phương. Thứ sáu tôn thánh linh, sợ rằng cũng không nghĩ ra, sẽ có sáu tôn chí cao vô thượng thánh linh, tề tụ tại không có cái gì danh khí thiên trì nơi này. Trong bầu trời đêm, nguyên bản một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên xuất hiện từng đạo sao trời, hợp thành sáng chói tinh hà. Những thứ này tinh hà từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng tỏ, thình lình từ trong bầu trời đêm hóa thành vẫn thạch lưu tinh, đánh tới hướng cung điện. Nguyên bản sơn phong còn tại thân cao, lại bỗng nhiên dừng lại. Đúng lúc này, một đạo màn ánh sáng bảy màu hiện lên ở trên ngọn núi dãy cung điện trên không, đỡ được quần tinh vẫn lạc. Thứ bảy tôn thánh linh, thứ tám tôn thánh linh, vậy mà cùng nhau xuất hiện. Một cái muốn giết linh hồn chi chủ Lý Dạ Huyền, một cái muốn bảo vệ linh hồn chi chủ Lý Dạ Huyền. Hiện tại vũ trụ 479 đại chí cao thánh linh, chỉ còn lại có cái cuối cùng chí cao thánh linh không có xuất thủ. Một khi cái cuối cùng chí cao thánh linh xuất thủ, cái kia bốn cái thánh linh versus bốn cái thánh linh cục liền tự sụp đổ. Cân bằng trong nháy mắt mất đi, trong cung điện người biết đều là mồ hôi lạnh liên tục. Chỉ có không biết rõ tình hình còn tại ăn uống thả cửa. Bọn hắn hâm mộ những cái kia không biết rõ tình hình. Không giống bọn hắn cảm kích, áp lực thật sự là quá lớn. Không có cách nào, đối mặt thế nhưng là chí tôn thánh linh. Hơn nữa còn không phải một tôn chí cao thánh linh. Trình diện tối thiểu có bốn cái chí cao thánh linh, là muốn giết Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lau vệt mồ hôi, hắn cũng đang lo lắng. Không biết cuối cùng một tôn thánh linh chọn phương hướng nào, có thể nói, sau cùng thánh linh là duy nhất biến số, cũng là trọng yếu nhất biến số. Kết quả rằng co nửa ngày, thứ 9 thần bí thánh linh từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Thậm chí liền tại trận không ở tại chỗ đều không xác định. Lý Dạ Huyền thấy thế, lập tức thở dài một hơi, vị thứ 9 thánh linh tối thiểu xem như tính tạm thời không có định ý. Một trận tử kiếp, rốt cục vượt qua. Lý Dạ Huyền giơ ly rượu lên, âm lầm xả hơi, mặt ngoài lại hào khí cười to, nói, cho chúng ta vừa ra trò hay, cạn ly, đợi đến bóng đêm sắp sáng lên thời điểm, thiên trì tất cả dị tượng, toàn bộ biến mất, khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất tối qua cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Không có giằng co, không có ám sát, cũng không có thánh linh tới qua. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.